Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297 thập vĩ. Hạ, Lục Xích Dương trận trong kết giới. Một đầu mang theo gông xiềng cự đại quái vật đăng tràng. Đó là cái gì? Mọi người cũng đều phát hiện dị thường. Vậy thì là ngoại đạo ma tượng. Thập vĩ trống rỗng. Còn lại 9 cái vĩ thú chẳng qua là do thập vĩ chakra phân hóa mà thành. Ruri giải thích nói. Vậy thì là ngoại đạo ma tượng sao? Mọi người thấy lấy cái kia siêu cấp khổng lồ thụ nhân một dạng quái vật. Vậy mà cách lấy xa như vậy đều truyền tới từng trận chèn ép cảm giác. Cảm giác rất đáng sợ a. Mọi người, một hồi chú ý một điểm. Không nên cùng ngoại đạo ma tượng cứng đối cứng. Chúng ta chỉ cần phong ấn Uchiha Madara là được. Cái này loại sự tình hoàn toàn không cần ngươi. Nói a, chấm ngoặc kép, không cần Ruri nói. Mọi người cũng đều biết ra nói ma tượng loại vật này là không thể ngạnh mới vừa. Tốt lắm, trên, ngoặc kép, Uchiha Madara giải trừ Susanoo năng hồ. Nhìn trước mắt cơ hồ là dọn xong trang bàn thả ở trước mặt hắn 9 cái vĩ thú. Trước tiên đem mục tiêu đặt ở nhất vĩ trên người. Vậy ta liền không khách khí. Ào ào ào, ngoại đạo ma tượng trong miệng thốt ra tỏa liên trực tiếp đeo vào Sukaku cổ trên. Động, không động đậy. Sukaku kinh hoàng kêu nói. Sau đó bị khóa liên từng điểm kéo hướng ra phía ngoài nói ma tượng. Đáng ghét. Đương cửu vĩ một kiếm chém ở tỏa liên trên, lại không có chặt đứt, nhưng là một cổ quỷ thần lực lại bắt đầu hướng tỏa liên trên thấm vào. Ăn mòn, hữu hiệu, trở lại, nhìn thấy quỷ thần kiếm bao nhiêu vẫn có một điểm dùng. Cửu vĩ lại lần nữa huy kiếm, an phận một chút cho ta đi. Ào ào ào, hai cái tỏa liên đưa ra, trực tiếp đem cửu vĩ cùng bát vĩ bộ trên. Bát vĩ, mẹ nó. Ta không hề làm gì cả a. Quả nhiên, không động đậy, bị khóa liên bao lại bát vĩ cùng cửu vĩ bị giam cầm ở tại chỗ. Chờ mắt nhìn xem Sukaku bị một chút kéo hướng ra phía ngoài nói ma tượng. A, cửu vĩ liều mạng giãy giụa, rốt cuộc lui về phía sau một bước nhỏ. Ồ, thân là vĩ thú lại có thể tại thập vĩ khống chế dưới giãy giụa. Xem ra thân ngươi trên lực lượng kia rất thần kỳ a. Bất quá cũng không có tác dụng gì. Uchiha Madara khống chế lấy ngoại đạo ma tượng. Trực tiếp đem Sukaku kéo về đi. Hưu tương đương Sukaku hóa thành một đạo lưu quang. Bị ngoại đạo ma tượng nuốt vào đi. Bá, thong dong tới chậm Ruri đám người thông qua thuấn di cùng phi lôi thần chi thuật dẫn người đi tới. Lục Xích Dương trận bên trong kết giới. Có thể thương Sukaku a tương đương mọi người. Cẩn thận ngoại đạo ma tượng là được. Chủ yếu công kích Uchiha Madara. Sau đó, Ruri dẫn đầu xông ra. Chờ một chút, ta cho mọi người lưu lại phi lôi thần dấu ấn. Minato nói, hắn phi lôi thần chi thuật ở loại tình huống này dưới nhưng là có thể cứu mạng. Vì vậy mọi người chậm hơn từng bước. Nhượng Minato ở lưng trên lưu lại dấu ấn. Mà Ruri thì thôi trải qua thuấn di đến trên trời. Mỗi lần đều phải xúc lực a. Chấm ngoặc kép, một viên khí ngọc đạn tại Ruri trong tay xoay tròn lấy. Hơn nữa thật nhanh trở nên lớn. Sau đó hướng lấy dưới phương vũ trí Madara rơi đi. Lục Xích Dương trận bên trong thân nhau thời gian. Phân thân Ruri nhưng ở bên ngoài kết giới lay động. Thừa dịp lấy tất cả mọi người sự chú ý đều ở bên trong. Hắn chạy đến nhị vĩ bên tai nói một câu. Như vậy có thể làm. Người không phải là đang gạt chúng ta chứ? Nhị vĩ Matatabi nhãn thần có chút hoài nghi. Thế nào không được? Lục đạo tiên nhân đã từng cứ làm như vậy qua không phải sao? Phân thân Ruri lấy ra lục đạo tiên nhân cách theo lệ. Người không phải hắn. Ta dĩ nhiên không phải hắn. Bất quá các ngươi còn có tốt hơn lựa chọn sao? Bản tôn bọn họ là rất khó phong ấn Uchiha Madara. Đến cuối cùng các ngươi vẫn là chạy không khỏi kết quả bi thảm. Không bằng tin ta một lần. Matatabi yên lặng. Sau đó chậm rãi nói. Ta tin tưởng ngươi. Bởi vì ta không cảm giác được ngươi nội tâm hắc ám. Đừng nói như vậy Huyền. Cái gì hắc ám không tối tối. Ta đi thông báo bọn họ à, phân thân Ruri từ nhị vĩ trên người nhảy đi xuống. Sau đó đi thông báo còn lại vĩ thú. Kỳ thực Matatabi nói đúng. Nàng không cảm giác được Ruri nội tâm hắc ám. Bởi vì Ruri vốn cũng không phải là ninja. Chỉ là một ngẫu nhiên xông vào Hokage thế giới tới khách mà thôi. Không có nhiều như vậy ràng buộc. Cũng không có mất đi cái gì trọng yếu người. Cho nên tự nhiên không có gì nội tâm hắc ám. Phân thân Ruri đang khuyên nói vĩ thú. Thi triển Ruri kế hoạch. Mà lục xích dương trận bên trong kết giới. Chiến đấu đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Cái này một nhóm đều là nhân kiệt. Coi như là Sarutobi cường nói một hơi. Cũng có thể đem bước vào trung lão niên chính mình cưỡng ép tăng lên trở về đỉnh phong trạng thái. Tới tiến hành trận chiến này. Sarutobi cũng không thẹn là nhẫn thuật tiến sĩ. Các loại thuộc tính nhẫn thuật thành phiến ra bên ngoài nói đầu ma tượng Uchiha Madara kêu. Nhưng là những thứ này công kích, hướng ra bên ngoài nói ma tượng khoát tay là có thể tùy tiện đỡ được. Ruri khí ngọc đạn cũng bị Uchiha Madara cho gọi ra Susanoo năng hồ bộ phận cản được. Obito cùng Minato chính là giúp lấy rời đi mọi người vị trí. Né tránh Uchiha Madara cùng ngoại đạo ma tượng công kích. Không cần Susanoo năng hồ Uchiha Madara công kích tính ngược lại mạnh hơn. Hỏa độn nhẫn thuật dùng một chút xuất hiện thật là có loại pháo đài giống như cảm giác. Thật là mạnh hỏa độn nhẫn thuật. Obito cùng Fugaku hai cái sở trường hỏa độn nhẫn thuật đối mặt Uchiha Madara hỏa độn nhẫn thuật. Trừ né tránh, cũng chỉ còn dư lại dưới thán phục cùng học tập. Bất quá bọn hắn không phải tới học nhẫn thuật. Bọn họ là tới phong ấn Uchiha Madara. Như vậy tránh đi xuống không phải biện pháp. Chúng ta chakra là không sánh bằng uế thổ chuyển sinh Uchiha Madara. Sarutobi cảm thấy không thể ở nơi này dạng liều mạng đi xuống. Không phải nói hắn chakra liền muốn với không trên. Các ngươi có phát hiện hay không? Thật giống như ngoại đạo ma tượng di chuyển cũng không nhanh chóng. Ruri làm bộ phát hiện một sơ hở. Nhưng là tâm lý lại nói. Bắt đầu đi. Ồ. Thật giống như xác thực như thế. Bất quá ngoại đạo ma tượng phòng ngự quá mạnh. Coi như hắn đứng bất động chúng ta cũng không làm gì được hắn. Coi như dùng ngoại đạo ma tượng không thể hoàn toàn phòng ngự đi xuống đại phạm vi công kích nhẫn. Thuật, Uchiha Madara cũng còn có Susanoo năng hồ có thể đỡ được. Chấm ngoặc kép, Sarutobi đối với khuyết điểm này cũng không báo hy vọng quá lớn. Bởi vì vừa vặn hắn nhẫn thuật. Ruri công kích đều bị ngoại đạo ma tượng hoặc là Susanoo năng hồ đỡ được. Ruri chính là cười nói. Hắn có thể đủ cản hạ nhẫn thuật. Nhưng là hắn có thể đủ cản dưới vĩ thú ngọc sao? Vĩ thú ngọc, mọi người được nhắc nhở. Lập tức kinh hỉ quay đầu nhìn về phía vĩ thú nhóm. Bát vĩ cùng cửu vĩ bị ngoại đạo ma tượng tỏa liên vây khốn. Không cách nào giúp đỡ. Nhưng là bên ngoài còn có duy trì lấy lục xích dương trận 6 con vĩ thú A. Tà ảnh phân thân vừa vặn đã an bài xong. Ruri lộ ra một cái, đã sớm tại trong kế hoạch biểu tình. Sau đó, mọi người thấy lục xích dương trận bên ngoài. Orochimaru mấy cái thủ hạ nhấc lấy to lớn chakra chứa đựng trang bị chạy tới. Mau mau, liên tiếp đến lục xích dương trận trên. Có chakra chứa đựng trang bị cung có thể. Orochimaru tại bên ngoài kết giới chủ trì kết giới. 6 con vĩ thú lại có thể xuyên qua kết giới. Tiến vào bên trong tham chiến. Sau đó, 6 con vĩ thú bắt đầu ngưng tụ vĩ thú ngọc. Sarutobi cái này hạ phóng tâm. Nói, 6 viên vĩ thú ngọc. Cái này dưới hắn hẳn không ngăn được. Bất quá chúng ta cũng phải chú ý. Phải tại hắn uế thổ chuyển sinh thân thể khôi phục trước đưa hắn phong ấn. Minato nói, uế thổ chuyển sinh thân thể nhưng là không sợ những tổn thương này. Giao cho ta đi. Obito tự tin nói, hắn thần uy cũng không sợ cái gì vĩ thú ngọc không vĩ thú ngọc. Chỉ cần không thể đánh vào thần uy không gian, liền không đả thương được hư hóa trạng thái hắn. Ừ, giao cho Obito ngươi, nhất định phải nhanh, tựa hồ, đã thấy phong ấn Uchiha Madara hy vọng đây. Mà Madara trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, nhưng là tâm lý nhưng ở thầm mắng những thứ này ngu dốt. Bởi vì, cảm ơn các ngươi đem còn dư lại dưới vĩ thú đưa vào a. Ào ào ào, lục đạo tỏa liên lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông nhi, nhiều người biết tới. Nhân không nhượng thế từ ngoại đạo ma tượng trong miệng lao ra. Tinh chuẩn quấn quanh trên vĩ thú nhóm cổ. Nani, biến cố này nhượng mọi người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn nữa, vĩ thú trong miệng vĩ thú ngọc cũng dần dần tiêu tan. Tiếp đó, bọn họ chính là ta. Uchiha Madara cười như điên lấy. 9 cái vĩ thú đã trở thành hắn vật trong túi. Còn dư lại dưới. Chỉ cần tái được Rinnegan là được. Jesu đen tên kia. Hẳn thành đi. Ngoặc kép. Cảm giác mở hết Ruri không có đem quá nhiều sự chú ý thả vào Uchiha Madara trên người. Mà là đặt ở bên ngoài Nagato trên người. Dù sao, Jesu đen là boss, loại sự tình này hắn làm sao có thể quên đây. Rốt cuộc mắc câu a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.